Kiều Thê Như Vân, chương 104, hai mỹ nhân, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo mặc quần áo, tiếng sột soạt rất rõ ràng, hắn thở hắt ra, bị nữ nhân lạ lẫm nhìn cơ thể mình, quả thật có một chút áp lực. Đợi mặc quần áo chỉnh tề rồi, tiểu mỹ nhân kia mới tiến vào, nhìn Vân Vân trước, đi qua dắt tay Vân Vân, thương yêu nói. Vân Vân muội muội, ngươi làm sao vậy? Là có người khi dễ ngươi phải không? Con mắt tiểu mỹ nhân kia thoáng nhìn xung quanh, rơi vào Thẩm Ngạo trên người, ý là muốn chỉ tội hắn. Thẩm Ngạo lúc này đã khôi phục dáng tươi cười, nghiêm túc đánh giá đến mỹ nhân này, tiểu mỹ nhân và Vân Vân cùng thuộc loại tuyệt sắc, chỉ là Vân Vân nhỏ bé và yếu ớt, mà tiểu mỹ nhân đẫy đà, một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó, đầy vẻ phong tình vạn trùng, phảng phất muốn câu dẫn linh hồn nhỏ bé của người khác vào trong cơn lốc tình yêu. Thẩm Ngạo thi lễ về hướng tiểu mỹ nhân, cười nói. Tỷ tỷ tốt, Thẩm Ngạo hữu lễ. Hắn từ trước đến nay đều như vậy, cần gì quản người trước mặt là ai, tỷ tỷ Vân Vân chính là tỷ tỷ của hắn chưa từng coi mình là ngoại nhân. Tiểu mỹ nhân liền liếc nhìn Thẩm Ngạo, thư sinh này hóa trang không tệ, anh tuấn tiêu sái, lại nho nhã lễ độ, rất làm cho người ta thoải mái, đương nhiên, nếu là nàng biết rõ đêm qua Thẩm Ngạo hung ác đến mức nào, chỉ sợ thái độ đối với Thẩm Ngạo sẽ biến đổi hoàn toàn. Tiểu mỹ nhân mỉm cười, danh mãnh nói, là người khi dễ Vân Vân muội muội sao? Thanh âm tiểu mỹ nhân rất ngọt, hơi dinh dính, không phải loại hình Thẩm Ngạo ưa thích, chỉ là toàn thân nàng lại luôn luôn có một chút kiều mị như vậy, loại này mị hoặc tận xương, chỉ cần một ánh mắt hoặc là một cái cử chỉ nho nhỏ, cũng có thể cảm giác được loại khí tức quyến rũ này. Thật sự rất nguy hiểm, trong lòng Thẩm Ngạo âm thầm dùng mình, hắn nhìn người rất chuẩn, mỹ nhân này, không hề đơn giản. Thẩm Ngạo mỉm cười nói, ta nào dám khi dễ tiểu Vân Vân, ta cùng tiểu Vân Vân cái kia. Cái kia, là tình đầu ý hợp, ha ha, tỷ tỷ, ngươi hiểu. Vân Vân chưa từng gặp qua người như vậy, nhưng Thẩm Ngạo càng là thừa nhận liên quan cùng nàng, nàng lại càng không hiểu vì sao, tự nhiên trong lòng sinh ra một chút vui mừng, người này tuy vô lại, nhưng có một dạng đáng để khẳng định, đó chính là hắn dám làm việc dám đảm đương. Tuy nói tính cách Vân Vân nhu nhược nhưng đã duyệt qua vô số người, những công tử ca tướng công kia đòi hỏi nghệ kỹ thì hoa quán, đừng nhìn bình thường rất ân cần dịu dàng, đợi cho lăn lên giường, ngày hôm sau tựa như không có việc gì, nghênh ngang rời đi, nghệ kỹ, phàm là dính cái chữ kỹ, có ai chính thức để ở trong lòng, các nam nhân muốn phong lưu, muốn sung sướng, lúc đậm đặc tình ý cùng ngươi, sẽ nâng niu ngươi như ngọc, nhưng thực sự có được rồi, ai lại nguyện ý liếc nhìn chú ý đến ngươi. Đúng là như thế, những công tử tướng công quan thân vương hầu kia, Vân Vân một người đều không nhìn chúng, trong đó không thiếu hạng người phong lưu tiêu sái, lại không có một người nào, là hết sức chân thành, chỉ có Trịnh công tử kia. Tuy Trịnh công tử kia nhà nghèo thi thư làm ra không phải thượng trên, nhưng trái tim hắn cũng rất chất phác, toàn tâm toàn ý đem tất cả tâm tư đặt vào trên người nàng. Nàng nở nụ cười, Trịnh công tử cũng cười. Nàng khóc, Trịnh công tử liền âm trầm không vui. Nàng cảm thán đau buồn, Trịnh công tử đờ đẫn mà ngồi ở một bên yên lặng nhìn nàng. Cũng không có thể non hẹn biển gì, càng không có tình ý. Góc truyện audio.com, đậm đặc chỉ riêng phần này si thành, Vân Vân liền cảm thấy mỹ mãn, không cầu nhiều hơn. Nhưng hôm nay, Trịnh công tử không để ý tới nàng, ngược lại, Thẩm Ngạo này, tuy ra mặt thật dày, lại làm cho trong lòng Vân Vân ấm áp, trong đầu không khỏi nghĩ. Phẩm hạnh của hắn thực sự không phải là cái gì cũng sai. Tiểu mỹ nhân dò xét trên dưới Thẩm Ngạo, ánh mắt lập tức lóe lên, đã rơi vào trên vách tường, mặt mày rung động, chính là ngạc nhiên nói. Trầm công tử, đây là bức vẽ của ngươi. Thẩm Ngạo cũng không hổ thẹn, nói. Chính là linh cảm tiểu sinh đột phát nhất thời hưng phấn làm ra. Tiểu mỹ nhân tỉ tỉ liền đi xem bức vẽ, sắc mặt khẽ biến thành hơi ửng đỏ, không khỏi lên tiếng mắng. Xem bức vẽ này, có thể xem hoàn toàn một thân thể, Trầm công tử già không nên nết, già mà không đứng đắn, rất không lịch sự rồi. Thẩm Ngạo thật oan uổng, già không nên nết, đến cái thì hoa quán này, ngoại trừ họ Trịnh như con mọt sách kia còn có người nào là trung thực. Nói trở lại, tên họ Trịnh kia cũng chỉ là mặt ngoài trung thực mà thôi, trong lòng chỉ sợ cũng rất xấu xa, khá tốt bổn công tử nhanh chân đến trước, ha ha, nếu không lại là một đóa hoa tươi phải cắm trên bãi cất trâu. Tỷ tỷ sợ hãi thán phục một tiếng, tiếp tục xem bức vẽ, trong miệng lẩm bẩm nói. Tuy tranh này khó coi, nhưng phong cách tranh này lại vô cùng tốt, ta rất nhiều năm chưa từng gặp qua bức tranh vẽ tốt như vậy. Xem ra tiểu mỹ nhân này có lẽ là rất biết hàng, Thẩm Ngạo rất vui mừng, vội vàng khiêm tốn nói. Không dám, nhất thời vẽ tác phẩm xấu, không trèo lên được nơi thanh nhã, chỉ dám miêu tả ở phía trong khuê các vân vân. hắn càng nói càng không hợp thói thường, lại làm cho Vân Vân hận không thể lập tức tìm kẽ đất chui đầu vào, vừa rồi nàng cũng chỉ là nhìn bức vẽ qua loa, lúc này vừa nghe tỷ tỷ nói, cũng bắt đầu chăm chú đánh giá, vừa xem xét liền phát hiện bức vẽ rất khác thường, còn có bài thơ dẫn ra bên dưới, phong cách đúng là chưa bao giờ thấy qua, tuổi Thẩm Ngạo còn trẻ, bút lực của hắn lại đạt đến tình trạng đại tông sư. Chỉ là cái bài từ kia quá khó coi, nhất là mấy chữ ý chỉ cô gái bị phá thân và Thẩm Ngạo chính là người phá kia, lập tức lại làm cho mặt Vân Vân đỏ bừng, trong lòng nghĩ. Người này thật sự là khó dò, rõ ràng có tài học tốt như vậy, lại cứ thích thêm thói xấu vào, ở phía sau lại gia tăng một câu nói như vậy. Ánh mắt nàng lại rơi vào bức họa trên vách tường, bộ dạng buồn ngủ nửa tỉnh của mình quá sinh động rồi, phảng phất như người trong bức họa sẽ tùy thời đi ra khỏi vách tường, chỉ là cái thân hình lõa lồ kia cũng làm cho Vân Vân rất khó chịu, nàng vội vàng cúi đầu tâm tình phức tạp vô cùng. Vân Vân không khỏi nghĩ, Thẩm Ngạo chỉ là tinh thông thi họa mà thôi, đúng rồi, hắn hiểu sơ chút ít bản lĩnh giám bảo, nhưng nếu như gặp được Trịnh công tử, dùng năng lực giám bảo của Trịnh công tử, nói không chừng có thể chống lại hắn. Nghĩ đến Trịnh công tử, nước mắt của nàng lại không chịu thua kém, đảo quanh trong hốc mắt, Trịnh công tử thật sự không để ý tới mình rồi sao? Đúng rồi, nàng đã là tàn hoa bại liễu, hắn là người trong sạch làm sao lại nguyện ý muốn nàng? Tiểu mỹ nhân chứng kiến là khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ kia Thẩm Ngạo viết chữ chơi mấy lần, lập tức nở nụ cười, phong thái quyến rũ, ngoái đầu nhìn lại, giận dỗi mà liếc nhìn Thẩm Ngạo. Người thật là tay ăn chơi, lẽ nào lại như vậy, làm? gocchuyenaudio.com, tranh ở chỗ này, còn để Vân Vân muội muội làm người sao? Thẩm Ngạo tốt ủy khuất nói, làm ở chỗ này thật tốt, như vậy nam nhân khác vừa tiến đến, tiểu Vân Vân nhất định xấu hổ không chịu nổi, sau này liền không bao giờ gọi khách nhân tiến đến nữa. Chỉ có Thẩm Ngạo ta là người vẽ bản gốc bức họa, hiểu rõ đối với cái bức họa này, tiến đến là không sao. Hắn có ý định coi nơi đây như nơi chính mình hẹn hò trường kỳ, hận không thể viết lên trên mặt Vân Vân mấy chữ đã Thẩm Ngạo chơi, lúc đó mới thật sự cam tâm. Tiểu mỹ nhân ngây ra một lúc không khỏi cười rộ lên, nói. Ngươi thật sự rất thú vị. Đang nói, Thẩm Ngạo đột nhiên nhớ tới lúc này sắc trời đã sáng rõ, không xong, chỉ sợ quốc tử giám đã muốn nhập học rồi, chính mình đáp ứng rồi Đường Nghiêm đại nhân, sẽ chạy về trước khi nhập học, Thẩm Ngạo lo lắng nói. Tiểu mỹ nhân tỷ tỷ tiểu Vân Vân, hôm nay Thẩm Ngạo cáo từ trước mấy ngày nữa lại đến. Thẩm Ngạo nói xong, lại hướng Vân Vân nói. Vân Vân, chúng ta lên xe trước ăn cơm trước cảnh, sự tình mua vé bổ sung, hẹn hò từ từ sẽ đến, ha ha, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi chính là bạn gái Thẩm Ngạo ta, quản hắn khỉ gió là cái gì Trịnh công tử, Vương công tử, sau này không bao giờ cần để ý nữa. Một câu nói kia chân thật đáng tin, không có bất kỳ đường sống nào để quay về. Trong lòng Vân Vân giật mình, nhìn qua Thẩm Ngạo đã mặc quần áo vào, khôi phục nho nhã, nghe hắn bá đạo nói mấy câu tâm thần nhất thời mơ màng. Thẩm Ngạo quá ngang ngược, nhưng loại ngang ngược này cũng làm lòng Vân Vân nổi lên một tia rung động, trong lòng nghĩ. Trầm công tử đang ghen phải không? Hắn cũng không phải là những công tử tướng công, chỉ cầu một đêm phong lưu kia. Thẩm Ngạo nói xong lại liên tục cáo từ, đi ra khỏi thì hoa quán, mới nhớ tới tranh chữ Vương tướng công nhờ mình mang đi còn chưa đưa ra ngoài, Thẩm Ngạo cười cười, không vội, đưa sách và mượn sách giống nhau, đều là cứ nói chuyện yêu đương, hôm nay đã không đưa, như vậy lần sau lại đến đưa thường xuyên qua lại, Vân Vân cô nương sẽ yêu thương nhung nhớ. Hắn rất có lòng tin đối với chính mình, trong lòng lại bắt đầu tính toán, qua 3 ngày tiếp theo chính là đại hội giám bảo, Vân Vân ưa thích đồ cổ như vậy, nói không chừng là sẽ đi, nếu có thể ở chỗ đó gặp phải nàng, vậy thì cực kỳ tốt rồi. Trở lại quốc tử giám, khóa sớm cũng đã kết thúc, Thẩm Ngạo xấu hổ chạy tới Sùng Văn Các gặp Đường Đường Nghiêm, đi vào xem xét, Đường Nghiêm cũng là đứng ngồi không yên tại đó, thấy Thẩm Ngạo tiến đến, hai con ngươi lập tức sáng ngời, nghênh tới nói. Thẩm Ngạo, ngươi cuối cùng cũng đã trở lại, ta còn sợ ngươi đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Ngạo rất xấu hổ thì ra tưởng rằng Đường đại nhân sẽ sụ mặt giáo huấn hắn một trầu, ai ngờ lại đổi lấy một câu lo lắng của Đường đại nhân thế này. Đường Nghiêm lo lắng không phải không có lý do, Thẩm Ngạo xin nghỉ không trở lại, rất kỳ quặc, ngay từ đầu, Đường Nghiêm vẫn chỉ là nghĩ, có phải là đứa nhỏ này ham chơi, trì hoãn một ít cũng là chuyện thường, nhưng cứ thế chờ đợi, mặt trời trên đầu lên đến 3 sào, mấy lần gọi người đi tụ hiền môn hỏi Thẩm Ngạo đã trở về chưa, lấy được đáp án cũng làm cho Đường Nghiêm thất vọng, Đường Nghiêm cảm thấy sự tình nghiêm trọng, trong lòng không khỏi hoài nghi, có phải là Thái Học lại làm cái việc gì xấu xa. Thành Dưỡng tính này là loại người không đạt mục đích thề. gocchuyenaudio.com, không bỏ qua, có thể gọi người trói Thẩm Ngạo lại hay không? Đường Đường là quan tam phẩm, làm sao có thể đi chói người, loại sự tình này Đường Nghiêm không tin tưởng, nhưng Thẩm Ngạo đối với hắn mà nói, giống như bảo bối xoay người, hơn nữa hắn cũng rất ưa thích đứa nhỏ Thẩm Ngạo này, cho nên thấy hắn đặc biệt trọng yếu. Có ý nghĩ này, Đường Nghiêm liền đứng ngồi không yên, gấp đến độ sắp giơ chân lên, rồi lại không biết đi nơi nào tìm người, đúng là chân tay bắt đầu luống cuống. Bây giờ thấy Thẩm Ngạo trở về, đâu còn có tâm tư trách cứ, trong lòng kêu một tiếng A-di-đà Phật trời cao phù hộ, vẻ lo lắng trong đầu bị quét sạch, tâm tình liền đặc biệt tốt. Thẩm Ngạo xin lỗi Đường Nghiêm, lại nghe Đường Nghiêm dặn dò vài câu, lúc này mới nóng nảy gấp rút chạy tới chuẩn bị khóa buổi sáng, nửa cái buổi sáng, giống như là vừa nằm mơ. Khóa buổi trưa qua đi, Thẩm Ngạo buồn ngủ, đêm qua kịch chiến, không khỏi làm cho hắn có chút mệt mỏi. Chu Hằng thấy Thẩm Ngạo đi qua, lập tức cười hì hì đi tới, chất vấn. Biểu ca, đêm qua ngươi đi đâu vậy? Như thế nào không tìm được ngươi? Thẩm Ngạo miễn cưỡng giữ vững tinh thần, kéo Chu Hằng qua chỗ hẻo lánh, trầm giọng nói. Có chuyện muốn nhờ ngươi xử lý. Chu Hằng lần đầu tiên nghe nói Thẩm Ngạo muốn hắn làm việc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, biểu ca này luôn luôn rất thông minh, việc khó gì rơi trong tay hắn phảng phất đều có thể hoàn thành, hôm nay lại cũng có thời điểm cầu hắn. Chu Hằng vỗ ngực nói, biểu ca chỉ cần nói là được, ta sẽ cố hết sức. Thẩm Ngạo nói, người nhận thức nhiều bằng hữu, đi giúp ta điều tra thêm, ở phía trong thái học phải chăng có một người gọi Trịnh Thơ, tra ra lai lịch của hắn, mang đến đây. Chu Hằng lẩm bẩm nói. Trịnh Thơ, biểu ca cha thái học sinh làm cái gì? Chẳng lẽ đêm qua ngươi đi Thanh Lâu, vừa mới tranh giành tình nhân cùng hắn à? Tự nhiên bị hắn đoán đúng, Thẩm Ngạo chột dạ cười cười, lập tức cố ý sụ mặt nói. Tuyệt đối không thể nào, biểu ca ngươi làm người thanh bạch, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, sở dĩ điều tra hắn, chỉ là muốn chứng minh một sự kiện. Chu Hằng là người ưa thích tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn, không tự chủ được. Hỏi, chứng minh chuyện gì? Thẩm Ngạo cũng không gạt hắn, nói. Tên Trịnh Thơ này, ta hoài nghi hắn căn bản không phải thái học sinh, mà là một tên là gạt. Chu Hằng trừng mắt nhìn biểu ca như thế nào lại thần thần bí bí, thật kỳ quái, người ta có phải là lừa đảo hay không, có cái gì liên quan đến hắn? Qua, hẳn là biểu ca bị người lừa. Ha ha, hắn cũng có hôm nay, có lẽ chỉ có bản công tử thông minh, ai cũng không lừa gạt nổi ta. Chu Hằng giống như cười mà không phải cười nói. Tốt, ta đây liền đi nghe ngóng, tìm ra đáp án đến cho biểu ca. Đang chuẩn bị rời đi, Chu Hằng lại nghĩ tới một sự kiện, lại nói. Biểu ca, sách của ta đâu, ngươi có thể đưa ta hay không? Thẩm Ngạo chắp tay sau lưng, nghiêm mặt hổ nói. Ngươi rất xấu rồi, đến lúc này còn muốn sách. Được rồi, ngay tại dưới giường của ta, đến lúc đó tự ngươi đi lấy. Dù sao Thẩm Ngạo cũng đã thuộc lào lào quyển dâm thư kia rồi, trả lại cho Chu Hằng, người này xem sách của hắn, Thẩm Ngạo ngâm mỹ nhân của hắn. Nếu nói nhân sĩ linh thông tin tức nhất quốc tử giám, chỉ sợ không phải Chu Hằng thì không còn ai, nhiều lần trằn trọc nghe ngóng thực sự đã tìm hiểu được tin tức. Cách chương.